Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4969, nói chuyện điều kiện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ mẫu nữ nói chuyện, nơi trốn lưu trữ bẫy dập, chủ tiệm vẫn là nhịn không được gật đầu, tưởng tượng. Thật đúng là thẳng thắn a, Khúc Đàn Nhi nhìn hắn. Muốn biết, lấy đồ vật tới đổi, chủ tiệm do dự một chút. Ếch, cô nương tưởng đổi cái gì? Khúc Đàn Nhi dương dương từ Mặc Liên Thành trong tay tiếp nhận tới bản đồ, kia không thèm để ý động tác, xem đến chủ tiệm một trận kinh hãi gánh run. Phải biết nói, bạn tốt mỗi lần xem bản đồ, đều là tất cả tiểu tâm đi đối đãi. Đâu giống Khúc Đàn Nhi như vậy, đương chính mình ở huy khan tay nhỏ đâu. Này bản đồ vốn dĩ liền đủ tàn khuyết, vạn nhất lại lăn lộn vài cái, hoàn toàn phanh thây, khâu không đứng dậy, làm sao bây giờ, Nề Hà bên cạnh. Dễ Lâu chủ khuôn mặt phiếm khẩn, tự hồ cũng ở nỗ lực áp lực cái gì, chủ tiệm cũng chỉ có thể đi theo nhìn. Khúc Đàn Nhi lười biếng hỏi, người nói, Chi Vương Thành địa chỉ cũ giá trị nhiều ít. Chủ tiệm nhìn nàng, xác định nàng không phải ở nói giỡn, cuối cùng một mạt cái mũi, ngượng ngùng nhiên nói. Khi ta chưa nói, hắn tổng không thể nói, kỳ thật cái này không đáng giá cái gì tiền sao. Lời này, hắn khẳng định không dám nói, nếu nói. Hoàn toàn là cho bạn tốt và mặt đào hố. Bằng không, hai vợ chồng nói không chừng liền sẽ cảm thấy bạn tốt chỉ là cầm một chương giá trị không lớn lại chỉ có thể làm như kỷ niệm giá trị bản đồ, tới đổi bọn họ dơ cao đánh khẽ. Hảo đi, liền tính này chương bản đồ, xác thật là phi thường có lịch sử ý nghĩa. Trên thực tế Chi Vương Thành địa chỉ cũ lại thật sự không có khai quật tất yếu. Hai vợ chồng muốn này bản đồ, phòng chừng là hướng về phía Văn Phong Thạch. Nhưng Văn Phong Thạch cũng không nhất định liền ở trước kia Chi Vương Thành địa giới. Đương nhiên, chủ tiệm sẽ không hủy đi bạn tốt đài. Khúc Đàn Nhi liêu liêu mi, đem bản đồ đưa cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành lại nhìn lướt qua, sau đó, đem bản đồ thu lên. Bên cạnh, Dễ Lâu chủ thấy thế, lại tưởng mở miệng nói chuyện. Há miệng thở dốc, hắn lại không nói gì thêm. Kỳ thật, hắn muốn hỏi một chút, này trương đồ hai vợ chồng dùng qua đi. Có thể hay không trả lại Thải Linh Lâu. Nhưng cái này ý tưởng cùng nhau, hắn lại từ bỏ. Dễ Lâu chủ tâm tư, hai vợ chồng không để bụng, chủ tiệm chính là vẫn luôn yên lặng mà lại đồng tình mà nhìn bạn tốt. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, ở hai vợ chồng trước mặt, bọn họ này đối anh em cùng cảnh ngộ, đều chiếm không được hào. Bất quá, đối lập bạn tốt tổn binh hao tướng, hắn về điểm này tiểu tổn thất, thật đúng là chút lòng thành. Hai vợ chồng ở trước mặt, chủ tiệm tổng cảm thấy, cường giả uy áp quá đáng, bức cho chính mình như đi trên băng mỏng. Vô hình dưới áp lực, chủ tiệm nhịn không được ho khan một tiếng. Khụ, một tiếng đột ngột ho khan, dẫn tới ba người động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn. Khúc Đàn Nhi cười dò hỏi câu, chủ tiệm, có chuyện muốn nói a? Mẫu nữ kia cười, tương đương không có hảo ý a, tốt xấu cùng nàng ở chung mấy ngày, chủ tiệm hiểu. Tức khắc tươi cười cứng đờ, vội vàng vẻ mặt đau khổ xua tay. Không, không, ta không lời gì để nói, các ngươi tiếp tục liêu, tiếp tục liêu. Ha ha, Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, lại hỏi. Dư lại, anh mối đâu? Nói đến manh mối, Dễ Lâu chủ nhấp môi, hình như có cố kỵ. Tuy nói, bọn họ hiện tại nói giao dịch là, dùng một chương bản đồ cùng một cái manh mối, trao đổi Thải Linh Lâu an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ đã lấy ra tới, chính là manh mối nếu cũng nói ra, lúc sau, Thải Linh Lâu an nguy, ai dám đảm bảo. Rốt cuộc, nói miệng không bằng chứng, Dễ Lâu chủ lo lắng, Mặc Liên Thành xem ở trong mắt, hắn câu môi, cười như không cười liếc qua đi liếc mắt một cái. Dễ Lâu chủ yên tâm, Mặc Mỗ nói chuyện, xưa nay nói được thì làm được. Dễ Lâu chủ có chút xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình về điểm này tiểu tâm tư, cư nhiên bị người hoàn toàn xem thấu. 4972, cách chương.